Đỉnh cao phú quý, chương 1455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên không muốn nói cho cô biết, chỉ vì sợ cô buồn, bởi vì chờ chết còn khó chịu hơn chết. Anh có muốn đi không? Trình Tuấn Phong hỏi. Lý Nam Địch và Bạch An Tương gật đầu mà không cần suy nghĩ. Tôi làm. Khi nghe điều này, Trình Tuấn Phong cúi đầu chào hai người phụ nữ. Đồng thời, trên bãi biển bên cạnh một biệt thự hướng biển ở đâu đó ở thành phố Giang Bắc. Một người đàn ông đeo kính râm, đội mũ che nắng và mặc quần áo thể thao màu be đang ung dung nằm trên ghế tựa. Bên tay trái cắm một chiếc cần câu nghiêng 45 độ. Dây câu thả xuống sông. Em vẫn câu cá tự do à, đúng lúc này. Một người phụ nữ khác nhìn đã hơn 40 tuổi nhưng được bảo dưỡng tốt. Vặn vẹo bờ mông đầy đặn đi đến bên cạnh hắn. Cau mày, sắc mặt lạnh lùng hỏi hắn. Người phụ nữ này dù đã hơn 40 tuổi nhưng trông vẫn rất quyến rũ. Đặc biệt là gương mặt không một chút nếp nhăn. Anh cả và cháu trai của anh đang có tang. Nhưng anh lại trốn ở đây để câu cá. Chuyện này sẽ bị truyền ra ngoài. Như vậy không sợ bị người ta chê cười sao? Người đàn ông thậm chí không nhìn người phụ nữ. Cười tâu toét, nói. Cô là người phụ nữ của Lý Kiến Quốc mà cô không đi. Tại sao cô lại yêu cầu tôi đi? Đó là đám tang của chồng cô và con trai cô. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng. Hắn không phải của nam tử. Ta ước hắn chết đi. Người đàn ông tháo kính râm ra. Liếc xéo người phụ nữ rồi vươn tay vỗ nhẹ vào hông người phụ nữ. Cô muốn một cái thật không? Khuôn mặt xinh xắn của người phụ nữ lạnh lùng. Cô ta tát vào tay người đàn ông một cái. Bực bội nói. Cẩn thận, đề phòng có người nhìn thấy. Đừng lo lắng. Ngay cả khi gia đình biết về chúng tôi, họ sẽ không quan tâm. Một nụ cười xấu xa hiện lên khóe miệng người đàn ông. Sau đó anh ta ôm người phụ nữ vào lòng. Ai khiến nhân vật sinh nhật của cô rất hợp với nhà họ Lý của chúng tôi? Đáng ghét, người phụ nữ rên rỉ. Con đừng lo lắng, con nghe nói Đông gia sẽ làm được. Nếu bọn họ thực sự làm được điều này, thì gia tộc họ Lý của chúng ta sẽ thực sự vươn lên. Lúc đó, con sẽ là trưởng bối mới của nhà họ Lý. Anh sẽ cưới em một cách công khai. Nhìn kỹ, vẫn có một số điểm tương đồng giữa người đàn ông này và ngoại hình của Lý Kiến Quốc. Khi người phụ nữ nghe lời, nụ cười ngọt ngào hơn. Nhưng ngay sau đó, cô ấy đã thể hiện sự dịu dàng của một đứa con gái nhỏ. Và phàn nàn, người ta là những bà mẹ bỉm sữa. Dù có bao nhiêu tuổi thì cũng chẳng đẹp hơn một cô gái tuổi đôi mươi. Tôi đoán vậy, bạn muốn xem, nó, Vương Tử Yên đó sẽ ném tôi sang một bên. Người đàn ông vùi đầu vào trong ngực cô, tức giận nói, cô bé tóc vàng, giống như cây bếp lò. Làm sao tôi có thể nhường chỗ cho cô ấy? Chờ đã, khi Trình Tuấn Phong và con trai anh ta chết, tôi sẽ bắt cô ấy. Nếu cô không lo lắng, tôi sẽ giao nó cho cô huấn luyện. Một đám mây đỏ nổi lên trên khuôn mặt của người phụ nữ. Chiếc cằm trắng của cô ấy hơi nâng lên. Và cô ấy nhẹ nhàng thốt lên. Tôi hy vọng rằng, như cô đã nói, đừng lật xe nữa. Tôi đã cử người đến rồi. Người đàn ông tiếp tục. Đừng lo, đứa trẻ họ Trình không sợ. Đông Tâm Từ và A Bạc Duẫn nên được đề phòng. Trên đường bờ biển của các nước phía Nam. Cách chương.